Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, đây không phải sợ. Chỉ là tuân theo tâm lựa chọn, thậm chí đối với thọ nguyên cảm giác càng nhạy cảm lão giáo chủ có thể cảm giác được. Vị này thần bí người trẻ tuổi niên kỷ sẽ không vượt qua 500 tuổi. Cái này liền có chút kinh thế hãi tục. Không đến 500 tuổi liền đã tại tu hành lĩnh vực đi tới theo một ý nghĩa nào đó cực hạn. Cho dù là thiên quốc chi chủ như vậy đại nhân vật đều ghé mắt. Nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh bên người không ngừng phiêu động thập trọng thần hoàn. Hơi kinh ngạc, càng là nhân vật cường đại, càng là có thể cảm giác được Đường Huyền Minh trong cơ thể sức mạnh đáng sợ. Có thể nói Đường Huyền Minh giờ này khắc này đã đứng tại tu hành lĩnh vực đỉnh phong. Chỉ lấy 3.000 đạo châu mà nói, không có mấy người trên cảnh giới tu hành có thể vượt qua hắn. Trừ những sống kia triệu năm lão quái vật khả năng tại tu hành lĩnh vực càng vượt mức quy định một chút, những người khác tại Đường Huyền Minh trước mặt đều là một cái rác rưởi. Cảm thụ được mênh mông như là hải dương giống nhau lực lượng. Đang nhìn đối diện vị kia thanh niên thần bí một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hỏa văn động động chủ lập tức liền đến khí. Quả thực là nổi trận lôi đình. Hắn chỉ một ngón tay hiện lên ở 3.000 trong cánh hoa thạch hào. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngữ khí lại hết sức ôn hòa. Khả năng này là một cái hiểu lầm. Vị này đến tự tội châu thiếu niên lừa gạt ngươi. Vụng trộm bái nhập môn hạ của người. Gạch dưới, chung quanh cho rằng muốn bộc phát ra một trận giáo chủ cấp bậc đại chiến người tu hành cái cằm đều. Muốn rơi mất, càng có người nhỏ giọng thầm nói. Không phải nói hỏa vân động động chủ tính tình nóng này. Trong mắt căn bản vò không được hạt cát sao. Năm đó tội châu bên kia xuất hiện to lớn chấn động. Nghe nói chính là hắn một tay thôi động đem một cái kia quốc độ trực tiếp diệt đi. Đây chính là nắm giữ ngàn tỷ nhân khẩu quốc độ. Lại trong một đêm hôi phi yên diệt. Đây chính là giết ra tới uy phong. Toàn bộ 3.000 đảo châu đều truyền tụng tên của hắn. Quả thực có thể chỉ tiểu nhi khóc đêm. Này, cũng không nhìn một chút hắn đối mặt chính là ai. Đối mặt phổ thông người tu hành. Hắn đương nhiên có thể làm quyền sinh sát trong tay thần minh. Nhưng đối mặt càng thêm đáng sợ nhân vật thần bí. Hắn cũng chỉ có thể. Hỏa văn động động chủ bỗng nhiên quay đầu. Thay đổi đối với Đường Huyền Minh ôn hòa. Mở trừng hai mắt, giống hai vòng huyết sắc mặt trăng giống nhau con ngươi đã nhìn chằm chằm cái hướng kia. Lập tức sở hữu tiếng nghị luận đều biến mất. Động chủ rất uy phong mà. Đường Huyền Minh mang theo trào phúng nói một câu, không nghĩ tới hỏa vân động động chủ tại chỗ liền đổi nhan sắc. Giống như hoàn toàn nghe không được Đường Tuyên Minh trong lời nói trào phúng. Cười đến cùng cái Phật Di Lặc giống như, nơi nào, đối với hạ tự nhiên phải có một chút uy nghiêm, bằng không thì có ít người liền khi ngươi không tồn tại. Càng ngày càng làm càn. Đường Huyền Minh đang chuẩn bị tiếp tục trào phúng hai câu. Hắn ngược lại là không có ý định trực tiếp ở đây xuất thủ. Nơi này giáo chủ cấp bậc nhân vật nhiều lắm. Nhất là cái kia một tòa lơ lửng trong hư không thanh đồng tiên điện. Trong đó đang ngủ say một cỗ cực kỳ đáng sợ ý niệm. Đường Huyền Minh chỉ là hơi chạm đến đều có thể đủ cảm giác được cái kia cỗ mênh mông như là hài. Dương giống nhau lực lượng. Hắn không phải vị kia tiên điện điện chủ đối thủ. Nếu là ở đây đối với yêu long đạo cốc, là phù chân cốc, hỏa ân động nổi lên. Nguyên bản liền ở sau lưng yên lặng ủng hộ tiên điện tuyệt đối sẽ xuất thủ. Đến lúc đó Đường Huyền Minh có thể không chiếm được lợi ích. Hắn hiện tại đứng ở chỗ này, chủ yếu là cho Thạch Hạo đứng đài. Bằng không thì Thạch Hạo từ tiên cổ bên trong ra về sau tuyệt đối sẽ đứng trước đáng sợ nhất công. Sát, tại Đường Huyền Minh nhiều lần cải biến Thạch Hạo kinh lịch về sau. Rất khó nói Thạch Hạo có thể từ lần này kiếp nạn bên trong sống sót. dù sao không phải Thạch Hạo đem Côn Bằng Tử cứu được. Côn Bằng Tử tại Thạch Hạo gặp được kiếp nạn thời điểm không nhất định sẽ xuất thủ. Nguyên tắc bên trong, Thạch Hạo tại nơi này chính là kém chút bị đánh chết. Liền Liễu Thần Lạc Ấn đều xuất thủ mới miễn cưỡng đem hắn cứu ra ngoài. Hiện tại Đường Huyền Minh đứng ở chỗ này, tối thiểu liền có nhất trọng bảo hộ. Cái kia đạo hữu phải chăng còn muốn truy cứu ta thu một cái tội huyết làm đệ tử chịu tội đâu? Hỏa Ân Động Động chủ cứng đờ, hắn đã chủ động chịu thua, khí thế đã thấp mấy cái đẳng cấp, không nghĩ tới Đường Huyền Minh còn như thế hùng hổ dọa người. Quả thực là đúng lý không tha người, hắn tốt khí, nhưng với tư cách sống hơn triệu năm lão quái vật, chính là muốn co được giãn được. Vì vậy, hắn gạt ra một khuôn mặt tươi cười, đều nói là một đợt hiểu lầm, lấy đạo hữu kiến thức, tự nhiên sẽ không để ý cái gọi là tội huyết, cũng sẽ không để ý cái gọi là nguyền rủa. Đường Huyền Minh bình tĩnh gật đầu, xem như đem chuyện này bóc trôi qua, mà Hỏa Vân Động Động chủ thì ở trong lòng nguyền rủa một câu. Cái này đáng chết tội huyết, tốt nhất bị người đánh chết tại tiên cổ bên trong. Cái cuối cùng tiến vào tiên cổ, đã chứng minh tiềm năng của hắn thấp, đến bây giờ cũng không có tiếp xúc đến lộng lẫy thế giới. Thiên phú tiềm năng đã là chênh lệch không thể lại kém. Vì dạng này một vị tội huyết, được nhất một vị đỉnh tiêm giáo chủ cấp bậc nhân vật không cần thiết. Hắn rất nhanh tính toán rõ, ràng lợi hại quan hệ, lần nữa khôi phục thành giếng cổ không gợn sóng dáng vẻ. Nhìn một chút vị kia chiến lược đệ nhất, danh xưng cùng cảnh giới bên trong vô địch thiên kiêu hoang ở đâu. Lấy thực lực của hắn, chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này. 3000 châu thiên tài đại chiến, tên hoang bị lạc ấn ở phía trên bia đá. 3000 đảo châu cánh hoa lại một lần nữa bắt đầu lấp lánh. Một đám người mở to hai mắt nhìn, muốn xem một chút một cái kia vẻn vẹn lưu lại một đạo bóng lưng cùng danh tự cao cao ngồi tại Tần Trường Sinh Chí Tôn trên đỉnh đầu nhân vật tuyệt đỉnh rốt cuộc là tình hình gì. Có phản ứng, hoang quả nhiên đi vào tiên cổ, có thiên thần kinh hỉ, nhìn xem dần dần bắt đầu tỏa sáng 3000 cánh hoa. Trong đó một thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. A, bóng lưng này làm sao có chút quen thuộc. Một vị thật thần nói nhỏ, có chút ngạc nhiên. 3000 cánh hoa lẳng lặng phun tỏa hào quang. Dưới tình huống bình thường, trừ phi như Lục Quan Vương Ninh Xuyên, Thập Quan Vương, Ba Thạch Thiên Quân như thế tuyệt đỉnh thiên kiêu, thậm chí với cổ đại yêu nghiệt cấp bậc nhân vật mới có thể cảm ứng. Những người khác cũng không có cách nào cảm giác được ngoại giới nhân vật thăm dò. Mà bây giờ vị thiếu niên kia có cảm ứng, tại bị người ta nhòm ngó thời điểm bỗng nhiên quay đầu, lộ ra một cái óng ánh nụ cười sán lạn, một cái tinh mịn rõ ràng răng quả thực muốn chói mù người con mắt. Là hắn, một vị giáo chủ thấp giọng kinh hô, nháy mắt quay đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh. Hỏa Vân Động vị giáo chủ kia cũng mở to hai mắt nhìn liếc mắt Thạch Hạo, lại nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh. Hoặc cùng vị kia tội huyết là cùng một người. Ánh mắt của hắn trợn thật lớn, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia tiếu dung ngây thơ mà thuần khiết thiếu niên. Xác định đây không phải hình dạng tương tự, mà là vị thiếu niên kia chân chân chính là vị cuối cùng đi vào tiên cổ vị kia tội huyết. Hắn lập tức tức đến muốn phun máu, một đôi như là huyết sắc như ánh trăng con ngươi không ngừng lấp lánh. Nghĩ đến trước đó tại Đường Huyền Minh trước mặt nhượng bộ, Hỏa Vân Động Động chủ lập tức có gan bão nổi xung động. Đang hắn cân nhắc như thế nào nổi lên thời điểm, một thanh hơi có vẻ gầy nhẹ thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, để hắn không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Làm sao đệ tử của ta thiên phú tài tình cao như thế? Ngươi không cao hứng sao? Làm sao lại như vậy? Danh sư xuất cao đồ các hạ thần thông kinh diễm cổ kim, dạy dỗ đệ tử quả nhiên cũng là nhất đẳng hào kiệt. Hỏa Ân động động chủ gần từng chữ nói ra câu. Nói này, ở trước mặt của hắn, Đường Huyền Minh tiếu dung rực rỡ, sợi tóc óng ánh phát sáng, quả thực thần thánh đến không thể nhìn thẳng. Cái kia thập trọng thần hoàn tự chủ ở bên cạnh hắn vờn quanh bay múa, ngăn cách hết thảy thăm dò, loáng thoáng ở giữa có từng tia từng sợi hỗn độn khí muốn nở rộ. Hỏa Vân động động chủ vừa mới nhấc lên dũng khí nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chủ động đưa ánh mắt từ trên thân Đường Huyền Minh rời. Rốt cuộc không đi nhìn tiên cổ bên trong vị kia tiếu dung ngây thơ thiếu niên. Hắn không phải sợ, chỉ là tuân theo tâm lựa chọn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN